phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập tiếng thở gấp, bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Một thân da thịt trắng như tuyết lúc này đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Hơn nữa đầy người trên dưới còn giữ cháu trai giấu răng. Bác muốn bay à? À, Nga! Bên tai nghe bác động tình rên rỉ, Diệp Hy Triều tắm tốc độ cùng lực lượng cũng càng lúc càng nhanh. Hắn phảng phất muốn đem thân thể của chính mình đều nhét vào cô mụ thân thể vẫn giữa đúng vậy. Mà bác càng kìm lòng không đậu gia tăng nàng ngọc mông nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi biên độ. Toàn bộ đầy đặn mỹ mông dán sofa riêu cái. Liên tục. Ôn thấp tiểu huyệt cũng căng thẳng buông lỏng mà hút cắn xâm lấn cử long. Vô hạn tê dại vui vẻ làm cho nàng eo nhỏ nhắn khoản bãi. Lãng mông cuồng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà nghênh hợp Diệp Hy cắm làm tốc độ. Cái miệng nhỏ nhắn thở gấp không ngớt. Tốt chặt. Cô mụ tiểu huyệt đẹp quá, làm được ta thật là thoải mái a. Diệp Hy nếu không về phía sau chậm rãi rời khỏi, sau đó lại về phía trước rất gần. Mà hai tay của hắn còn lại là từ của nàng dưới nách đi qua. Nắm hai tòa no đủ vú. Hắn trong quần thật chặt để ở tại cô mụ cái mông trên giấy. Thuận kim đồng hồ nhu đè xuống. Lại nhị kim đồng hồ chèn ếp. Ừ. Tiểu bại hoại. Nga. Đừng như vậy dằn vặt bác lạp. Nga ừ. Cố sức kiên. A. Đỉnh đến tử cung. A. Tiểu huyệt đẹp quá. Bác thật là thoải mái. A ừ. Ừ. A. Tiểu hỗn đàn. A. Diệp Hy một bên chiều động. Một bên cúi xuống thân tát vào mồm một cái. Ngậm vào nàng tinh xảo vành tay. Liếm hút. Hôn. Cắn xé. Một bên nghe cô mụ rên rỉ gọi sàng. Diệp Hy hai tay bắt được eo của nàng bỗng nhiên tung động mình nếu không. Tiếng đánh càng ngày càng âm vang. Động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh. A. Lá thần linh hình như mất đi quyền khống chế thân thể giống nhau. Cái mông của nàng bỗng nhiên mà một trận thượng rất. Thân thể kịch liệt co quắp. A. Bại hoại. Điểm nhẹ ma. Nga. Nga. Ở Diệp Hy dưới thân. Bác xên gì. Mỗi một lần Diệp Hy cái kia đâm vào đều cho nàng mang đến mãnh liệt trùng kích. Mà hai người kết hợp chỗ cũng bởi vì một cái sâu đậm đánh mà hiện ra trận trận cuộn sóng. Xuân tâm nhộn nhạo ôi trao thiếu phụ, ở Diệp Hy mỗi một dưới đều là mạnh như. Vậy hữu lực chiều cắm trong. Bầu ngực vú càng không ngừng đung đưa. Đúng là thường thường thật chặt đè ép trong người dưới trên ghế salon. Mà mỗi lần Diệp Hy ngọc hành từ trong cơ thể nàng rút ra là lúc. Trong lòng của nàng như có một con vô danh tiểu trùng đang chậm rãi nhúc nhích. Bò sát mang đâm tiểu móng. Như châm chọc như nhau đâm chuẩn bị nàng mỗi một liền cảm tính thần kinh. Nàng không tự chủ được phát ra nhỏ nhẹ rên rỉ nga ừ. A a ừ ừ. Bên tai nghe được thành thục xinh đẹp bác hoảng như chuông bạc vậy thanh thúy êm tai rên rỉ gọi sàng một tiếng. Diệp Hy tức khắc hưng phấn. Lửa nóng thấp vấn từ. Nàng ừ. Đẹp quá hay. A. Bại hoại. Ừ. Mỗi lần cũng làm cho người ta. Ừ. Như thế chết đi sống lại. A. Tốt. Thật là giỏi. Bác hai tay xanh ở trên ghế salon. Mang cái mông thừa nhận cháu trai gian dâm. Một bên thở hổn hển. Lại nói Trương Nghiên, lúc này thật đúng là không biết một thiên đại bi kịch chính đang từ từ đáp xuống trên đầu của mình. của nàng con trai ruột dĩ nhiên muốn gian dâm nàng người mẹ này. Chỉ là lúc này Trương Nhiên cũng đối với trượng phu của mình có chút sinh khí. Đều đã lâu như vậy chưa có trở về, suốt ngày liền cố công việc của mình. Lẽ nào chiều một chút thời gian trở về cũng không có mà. Vẫn là nói, hắn đã chán ghét mình. Ở bên ngoài Kim Ốt Tàng Kiều, Trương Nhiên phải lo lắng dùng cùng lúc chuyện tình. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt, làm một hít sâu một bình phục trong lòng mình có chút xốc xích phương tâm. Nhìn cái gương trong mình, nàng nhãn thần hiện lên một tia ngơ ngẩn. Cái gương trong đúng là một người dáng dấp thập phần dễ nhìn mỹ phụ. Tóc không dài, lại vừa vặn. Có thể chát thành một đoan trang phụ nhân kế, trán nga mi, mắt ngọc mày ngài, lính như ấu trùng thiên ngưu. Nàng không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của mình. Chính nhũ này tuổi thanh xuân nữ lang giống nhau. Mình mặc dù có một 16 tuổi nhi tử, thế nhưng qua mà đứng chi năm mình lại vẫn là như vậy kiều diễm động nhân. Không có hiện ra một tia già nua. Lẽ nào ta già thật rồi sao? Mỹ phụ Trương Nhiên nhìn cái gương trong mình, không khỏi nhẹ nhàng xoay người. Nàng mặc đúng là nhất kiện mang theo làn váy áo ngủ thúc yêu thiết kế làm cho trước ngực nàng núi non nhô thật. Cao, mạn diệu hông của chi dịu dàng gần nhìn nắm chặt. Ai, bao nhiêu ngày? Bao nhiêu không có? Cái kia. Nàng có chút mặt đỏ thấp giọng dù gì nói bôi lên khuôn mặt của mình chỉ cảm thấy xúc tua nóng hừng hực. Nhẹ nhàng mà vỡ một cái, nàng không khỏi trách tự trách mình ta tại sao phải loạn tưởng đây. Lẽ nào ta chính là như vậy vô sỉ hạ lưu sao? Ta đã thân là người vợ người mẫu tại sao có thể có như vậy vô sỉ ý niệm trong đầu? Đúng vậy, vào giờ khắc này nàng lại có như vậy một tia hồng hạnh ra tường tà niệm. Trời ạ! Đây là cỡ nào để cho nàng cảm thấy sợ sự tình. Thế nhưng trong lòng lại phảng phất có một loại khác thanh âm đang khuyên nói cái này có cái gì. Nam nữ hoan ái, đây là nhân chi thường tình. Huống chi mình cũng là sinh lý phải môn, lẽ nào muốn một chút đều không thể được sao? Trượng phu đã không có khả năng nhân đạo. Mình có hay không hồng hạnh lên sân khấu ý tứ? Chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi. Cảm giác như vậy thực sự rất khó nhịn. Lẽ nào muốn một chút cũng không thể được sao? Chỉ có thể mắt phảng phất vì mình hoang. Đường ý nghĩ tìm được rồi một rất tốt lý do dường như. Theo cách gương cười nói ngực to thon thả kiều đồn. Rất là lướt mê người sơ hình đường cong đây. Chỉ là Trương Nhiên hơi hít thở dài. Mình thật đúng là hình như là một người thâm khuê oán phụ đây. Về phương diện khác, Hàn Tuyết lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn những người đó đưa tới tư liệu, nàng tức giận đến một câu nói cũng không nói được. Nếu mà không phải công công lá long giữ nàng lại, phỏng chừng lúc trước nàng hãy cùng những người đó tranh luận một phen. Lúc này lá long sắc mặt cũng lạnh xuống như vậy, chư vị các ngươi đây là ý gì? Lẽ nào Nhật Bản phương diện cái này một phần kháng nghị thư là có thể nói rõ vấn đề sao? Cái này đã đủ rồi. Nói chuyện đúng là lá long một kẻ thù chính trị, một ngoan cố phái bảo thủ. Như vậy, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Ta cho rằng, sự tình cũng không có phát triển đến khó có thể dọn dẹp tình cảnh. Hiện tại Nhật Bản phương diện không? Phải nói muốn chúng ta giao người đi ra ngoài sao? Chỉ là một đứa bé mà thôi, chúng ta thế nào không nhượng bộ đây? Ta không tán thành. Lá long không chút suy nghĩ. Lý lão gia tử, Lý thiên gia gia. Lúc này lại không nói tiếng nào nhìn tư liệu. Ở bên cạnh hắn chính là Dương lão gia tử, Lý Mạn Linh công công. Bất quá hắn cùng Lý lão gia tử như nhau, đều im lặng không lên tiếng. Mà Lá Long một trận doanh một người lại nói việc nhỏ chúng ta có thể thoái nhượng. Nhưng là như thế này hữu quan quốc sĩ đại sự cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bọn họ không có có bất kỳ chứng cứ liền muốn chúng ta đem người giao ra. Vì miễn quá không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Thế nhưng lẽ nào chúng ta nên vì một đứa bé hãy cùng Nhật Bản trở mặt? Thế nhưng ngươi không được quên, Nhật Bản thế nhưng lòng muông dạ thú. Dù cho ở lãnh thổ thượng xâm lược không được chúng ta, cũng tuyệt đối muốn ở kinh tế thượng đánh chúng ta. Lần này chẳng qua là bọn họ một cách lấy cớ. Cho dù không có như vậy, thời gian xuất hiện bọn họ cũng sẽ chế tạo sự cố. Ta tán thành lối nói của hắn. Đầu phiếu quyết định đi. Trần lão gia tử bỗng nhiên nói. Đó là một hạc phát đồng nhan giữa người lớn tuổi. Nhưng là lại chút nào không hiện lên già nua. Nhìn qua càng già càng dẻo dai. Thể trạng thập phần khôi ngô. Có thể ta tán thành đầu phiếu. Được rồi. Lá Long cuối cùng cũng không khỏi không thỏa hiệp, vậy tối mai làm sao? Hắn ngược lại muốn tranh thủ một chút thời gian. Ngay cả phía sau hắn Hàn Tuyết, nhưng thủy chung mặt lạnh lùng. Lần này Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán bị tập kích. Bọn họ Nhật Bản phương diện dĩ nhiên phát sinh kháng nghị thư, trực tiếp yêu cầu đem con trai của mình giao ra. Đây không phải là trăm tên khi dễ tới cửa sao? Chớ nói có đúng hay không, nhi tử làm coi như là thì như thế nào? Bọn họ một chút chứng cứ cũng không có. Kỳ thực Hàn Tuyết lúc này cũng có chút hiểu, nhất định đúng là ca ca của mình âm thầm hỗ trợ mà. Nói cách khác, Tiểu Hy một tiểu tử làm sao có thể làm được ra đại sự như vậy? Hàn Tuyết làm một hít sâu, thoáng bình phục trước ngực cặp kia đang ở thoải mái phập phồng vú, nhưng trong lòng nghĩ sau khi trở về làm sao bây giờ. Hiện tại rõ ràng đã không phải là tranh luận có phải là hắn hay không làm lúc. Lúc này Diệp Hy cũng không biết Nhật Bổn động tác sẽ nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không sợ. Lúc này trong phòng vẫn là như vậy, từng đợt dồn dập thân thể tiếng đánh cùng với nữ nhân rên rỉ gọi sàng một tiếng. Còn có Diệp Hy tiếng thở dốc. Đã lâu đợi được tất cả bình phục lại lúc, đã là hơn 10 phút sau đó. Lúc này Lý Thiên Na nhất hỏa nhân còn ở trong phòng thương lượng đang đại sự. Đây. Mà Diệp Hy còn lại là cùng trên mặt đỏ ửng thoáng đánh tan Lá Thần Linh ra khỏi phòng. Bất quá rõ ràng Lá Thần Linh hai chân có chút không bình thường, bước đi có vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Bất quá không nghiêm túc thấy nói tuyệt đối không nhìn ra. Tiểu hỗn đàn, mình đi xuống trước, ta đi một chút toilet. Nàng gõ Diệp Hy cái trán một chút. Nga! Diệp Hy trên mặt của cũng đều đúng là nụ cười thỏa mãn. Lúc này chính là dạ tổng hội một ngày đêm tối đa người lúc. Các ngươi đều đi nơi nào a? Lúc Diệp Hy về tới lúc trước bọn họ làm đang ngồi địa phương. Thiếu món lúc này Lý Mạn Linh hai chân chéo ngẩy đang nhìn mình. Trên bàn đã bị nàng quảng tốt vài chén rượu. Toilet a? Diệp Hy vừa nói một bên ngồi xuống đối diện với nàng. Thế nào hai người đều đi à? Lý Mạn Linh có chút vô tình nói đều đã. Chế như vậy, ai đêm nay không muốn phải đi về? À gì ngươi sẽ không đi không có quan hệ sao? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. A-di ta đêm nay với ngươi ngủ được chưa? Lý Mạn Linh giãy giụa thân thể của chính mình. Nguyên bản Kiều đang chân bắt chéo thay đổi một tư thế. Cũng không ý trong lúc đó ở Diệp Hy trước mắt triển lộ ra Mạn Diệu đường cong. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính!